Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2608, góc chuyện audio.com, xoay người đem đồ ăn cho mèo thêm tốt rồi về sau. Liền nghe được trong tiệm giống như có khách, Trầm Mộc Bạch cũng không quay đầu lại nói, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn cái gì? Đối phương không nói chuyện, cô quay đầu nhìn thoáng qua, sững sờ, tiểu học muội, Hoa Linh hôm nay mặc vào một thân quần áo thoải mái, hướng cô mỉm cười. Học tỷ chị tại sao cũng tới? Trầm Mộc Bạch có chút giật mình nói, đi tới. Hoa Linh nói, tới xem một chút, không có quấy rầy đến em đi. Không có, cô lắc đầu, meo meo nhìn thoáng qua thiếu nữ, nhảy xuống, liền đi ăn đồ ăn cho mèo. Trầm Mộc Bạch vò cái đầu kia một cái, đứng dậy cầm điện thoại di động bắt đầu gọi thức ăn ngoài, học tỷ ăn cơm chưa sao? Hoa Linh nhìn cô, lúc đầu dự định mời em ăn cơm, xem bộ dáng là... Không rảnh, Trầm Mộc Bạch có chút ngượng ngùng nói, học tỷ một chuyến tay không, vẫn là em mời học tỷ đi. Cô hỏi một câu đối phương muốn ăn cái gì, tiểu học muội ăn cái gì, cũng tới một phần cho tôi liền tốt. Hoa Linh ngồi xuống nói, ngữ khí có chút ôn nhu. Thức ăn ngoài đến, hai người liền cùng một chỗ ăn cơm chưa? Một cái nam nhân đi đến, cầm mấy thứ đồ, muốn tính tiền. Trầm Mộc Bạch vội vàng đứng người lên, tổng cộng là FX tệ, chào ngài, xin hỏi tiền mặt hay là WeChat thanh toán? Nam nhân nói tiền mặt đi tôi vừa vặn có chút tiền lẻ. Nam nhân nói xong một bên từ trong ví tiền móc ra. Hoa Linh có chút nghiêng mặt nhìn qua cười khẽ một tiếng. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Đối phương đưa tay qua đến, đầu ngón tay đụng vào tại một bên bờ môi cô cơm. Thái độ vô cùng thân mật tự nhiên. Nam, nhân không khỏi sững sờ cười nói, hai người tình cảm chị em thật tốt. Hoa Linh cười nói, đúng vậy, chúng tôi buổi tối còn ngủ cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch, học tỷ, đám người đi ra về sau, mặt cô nóng, không biết nói cái gì. Nhưng lại Hoa Linh một bộ thần sắc thế nào, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Cô không biết nói gì. Đã ăn xong cơm chưa, Trầm Mộc Bạch nhận được một cuộc gọi của Giang Thải, nói là đụng phải người quen biết cũ, có thể sẽ tối nay mới trở về, sau đó thời điểm có người đưa hàng, nhớ kỹ kiểm lại một chút. Cô lên tiếng, sau lưng đã có người kề đi qua, hai tay kia ôm lấy bản thân, cái cằm miễn cưỡng dựng trên bờ vai. Trầm Mộc Bạch hơi giật nảy mình, tại cúp điện thoại về sau cô hỏi thăm, học tỷ thế nào? Buồn ngủ, Hoa Linh có chút nói hàm hồ không rõ, bởi vì mặt kề rất gần, Trầm Mộc Bạch vừa quay đầu lại, hai người liền sẽ ra thịt thân thiết. Cô hơi mất tự nhiên rời đi chỗ khác, học tỷ đi phòng em ngủ đi. Không muốn, Hoa Linh một tiếng cự tuyệt cô, sau đó càng ngày càng nắm chặt tay, tôi muốn ôm em ngủ. Trầm Mộc Bạch có chút giờ khóc giờ cười, đành phải dạng này, nhưng là thời điểm mỗi khi có người vào tới mua đồ cô đều sẽ cảm giác đến có chút xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Hoa Linh còn không buông ra tay, liền ghé vào trên lưng cô nhắm mắt lại. Những khách nhân nguyên một đám lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch có chút tâm giao lực vị, cô càng ngày càng không ứng phó qua nổi Hoa Linh dạng này, có chút bị ăn gắt gao. Nhưng là có thể làm sao đâu. Học tỷ dáng dấp đẹp mắt như vậy, thời điểm đối người cười, đều không có sức chống cự. Huống chi, vẫn là dùng loại bộ dáng hơi, lũng nịu kia, Trầm Mộc Bạch không khỏi bưng bít trái tim. Trời ạ, coi như biết là nữ sinh, vẫn có chút muốn không khống chế được. Không được, cô còn có thể lại cứng chắc một lần. Quýt bên trong quýt khí cái gì, tan đi tan đi. Cách chương.